Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 127, đứng đầu nhất quyết chiến. Một tiếng trống vang lên, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ tung thanh âm. Một cái quái vật lớn ngút trời mà hàng, mang theo trước nay chưa có động lượng cùng tốc độ, hung hăng trùng kích ở trên đảo nhỏ. Toàn bộ Kojima đều bởi vì này mãnh liệt va chạm mà lắc lư. Dao động không chỉ là Kojima, cái loại này kịch liệt trùng kích dường như liền bầu trời đều cho liên lụy. Đây là cái gì trùng kích? Trên bầu trời đang cùng phong tai chống lại Siki the Golden Lion nhíu mày một cái. Mới vừa trong nháy mắt đó trên đảo nhỏ phát sinh nổ tung, để hắn đều có chút ngẩn ra. Hơn nữa, dường như có cái gì tuyệt thế mãnh thú phủ xuống. Kenbunsoku khí phách, khuếch tán mà qua, cũng làm cho người có một loại run lẩy bẩy xung động. Ha ha ha, cái kia Uchiha Shiva xong đời a, bỗng nhiên, quơ cánh pơ mở miệng cười nói rằng, không ngờ tới Kaido đại nhân vẫn là loạn như vậy tới. Nếu như thực lực không đủ, mới vừa cái kia một cái, các người người thuyền trưởng kia chỉ sợ cũng chết a. Nghe vậy, Siki the Golden Lion nhíu lông mày. Kaido, tên kia đã đến rồi sao? Đương nhiên, người cũng nghe thấy rồi chứ. Mới vừa tiếng nổ mạnh, đối với ngươi thuyền trưởng trùng kích, không ngờ tới Kaido đại nhân sẽ từ cái kia cái địa phương nhảy xuống khởi xướng tiến công. Ngoặc kép chấm than. Còn không có hiểu được sao? Pơ nhếch miệng cười, quơ cánh chim để đại khí cuồng phong gào thét. Lập tức bầu trời, Kaido đại nhân mới vừa từ không đảo bên trên nhảy xuống tới. Trong nháy mắt đó trùng kích, đủ để cho các ngươi thuyền trưởng chết đã không biết bao nhiêu lần. Không đảo, thật đúng là sằng bậy a. Siki the Golden Lion nhìn một chút bầu trời. Không đảo, cách xa mặt đất, chỉ ít cũng là 10.000 thước trên cao. Từ cái kia mặt trên nhảy xuống, nếu như là thuần túy thân thể nói, bất kể là quái vật gì đều sẽ biến thành thịt vụn. Cho nên, nhưng đúng vậy a, quái vật cũng không chỉ Kaido một người. Người chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Mà lúc này đây, ở biển khơi một cái nào đó Kaido trên thuyền hải tặc, rách cái kia thân thể trọng thương ở cuồng phong dưới tác dụng hung hăng rơi vào trên boong thuyền. A, đây là rách đại nhân. Rách đại nhân bị thương nặng, thuyền chữa bệnh đâu? Mau đưa thuyền chữa bệnh gọi tới. Những thứ này hải tặc hoảng hoảng trương trương công việc lu bù lên. Nhưng là, làm một cái đen nhánh bóng người đột nhiên xuất hiện tại rách trước mặt thời điểm, trên thuyền tất cả mọi người trầm mặc. Cái kia cao gầy bóng đen cúi đầu bình tĩnh nhìn nằm trên boong thuyền còn treo một hơi rách. Trong hai tròng mắt, không có chút rung động nào. Bị sửa chữa rất thảm a. Rách. Thấy thẹn đối với tai nạn tên không nên xem thường bọn họ. Hai người bọn họ rất lợi hại. Rách thanh âm yếu ớt truyền đến. Lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Kaido đại nhân đã xuất động. Bọn họ xem như là xong đời. Người thất bại, ta sẽ nhớ. Rách trầm mặc, vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt bóng đen. Bên cạnh những cái này hải tặc chiến chiến căng căng nhìn cái này nhân loại. Mặt lộ vẻ tôn kính. Thiên tai, đại nhân. Oanh một tiếng, cái bóng đen này bỗng nhiên triển khai phía sau khoác hắc bào. Ở bóng đen phía dưới, há mồm ra, lộ ra nhọn hàm răng. Rách, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ta hy vọng ngươi lấy làm trả giá. Sau khi nói xong, lộ ra răng nanh, thiên tai, hướng về phía rách cổ hung hăng cắn. Sắc bén đường phân cách trên đảo nhỏ. Một cái cự đại hình người hố sâu chợt xuất hiện tại đảo nhỏ mặt đất. Cái này cái cự đại huyệt động, dường như kéo dài đến đảo nhỏ trung tâm một dạng. Chu vi, bầy biện ra mạng nhện một dạng lớn đại quy nứt. Chỉ một lúc, bành một tiếng, một thanh khổng lồ nước sơn hắc đao nhận trong nháy mắt phóng lên cao. Từ trong huyệt động kéo dài ra, phóng xuất ra cuồng bạo đen nhánh chakra sau đó. Đất đai chung quanh ở nơi này đen nhánh cự nhận phía dưới bỗng lõm xuống chém rách. Ngay sau đó, một tiếng trống vang lên, kèm theo kinh thiên nổ vang âm thanh. Hai cái quái vật lớn ở trong bóng ma, như ẩn như hiện, thực lực không tệ a. Như vậy cũng chưa chết được sao? Một cái thanh âm trầm thấp từ trong xương khói truyền ra, tựa như dã thú rít gào một dạng. Mà ở mặt khác, kèm theo Suzenu khôi giáp, từ từ dung nhập vào cái kia nho nhỏ trong thân thể. Shiva nhìn một chút trên người mình Suzenu, phá toái xương sườn cùng khôi giáp biểu thị mới vừa một kích kia uy lực. Ngay sau đó, đẩy ra trong xương khói, Shiva cùng đối diện quái vật lớn di chuyển hiện tại bên trong hòn đảo nhỏ. Ngẩng đầu lên, Shiva nhìn một chút bầu trời, trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một nụ cười. Từ không đảo bên trên nhảy xuống sao? Chưa bao giờ nghe thấy phương thức tấn công a. Nếu như đổi lại là những người khác, có thể tại chỗ đã bị đập chết a. Loại này kiểu tự sát phương thức tấn công, cũng chỉ có Kaido loại quái vật này mới có thể làm được. Đem Suzenu khôi giáp hoàn toàn thu vào trong thân thể sau đó, Shiva lúc này mới đưa mắt rơi ở trước mắt trên người người này. Cái kia thân thể khôi ngô, rắc như long một dạng miếng vảy, mang theo trước nay chưa có trầm trọng cảm giác, cuồng loạn tóc cùng sừng nhọn. Đây chính là tứ hoàng bách thú Kaido. Cùng Shiva so sánh với Kaido, cái kia thân thể khôi ngô liền giống như người khổng lồ. Hắn trợn mở con mắt, cúi đầu nhìn Shiva, trên mặt không chút biểu tình. Chính là ngươi a. Nói xong đứng đầu nhất quyết chiến phải đánh vang lên. Không sai, chính là ta. Shiva bình tĩnh mở miệng. Đối mặt Kaido người như thế hình mãnh thú, sắc mặt bên trên không hề biến hóa. Vậy sao? Vậy lão tử lập tức tiêu diệt ngươi đứng đầu nhất quyết chiến. Có thể không phải loại này trò vặt. Một tiếng trống vang lên, kèm theo trọng muộn hưởng cùng lăn lộn đại địa. Đồng thời vang lên vẫn là kim là tầm thường tiếng va chạm. To lớn lang nha bổng hướng về phía Shiva thân thể hung hăng nện xuống. Lại bị Shiva dùng nhị đại quỷ triệt đỡ. Răng rắc to lớn lang nha bổng cùng thật nhỏ hắc nhận. Hai cái cao thấp hoàn toàn không thành tỷ lệ vũ khí đụng vào nhau. Phát sinh xèo xèo vang dội thanh âm. Shiva thân thể hãm sâu đại địa. Thế nhưng Kaido phát hiện, vô luận hắn dùng sức thế nào cũng vô pháp đi tới mảy may. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.